Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 518, chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến cô không khỏi nhớ đến chị cả Hứa Anh lúc đó. Cũng cho rằng Sáng Sáng đã mang lại may mắn cho chị ấy. Đây là lần đầu tiên cô ấy làm mẹ. Tô Vãn Thanh hỏi Cố Xương về kinh nghiệm liên quan. Lúc này Dương Chí Thành cũng ngồi xuống. Hỏi Cố Xương có gì cần anh ấy chú ý không? Hứa Thiệu nói, anh Chí Thành, anh hỏi em là được. Dương Chí Thành phản ứng lại, đúng đúng đúng, vậy em nói cho anh biết. Để Xương Xương nói cho Vãn Thanh. Bà Dương bưng thức ăn lên bàn, nhìn thấy những người trẻ tuổi đang nói chuyện vui vẻ ở bên kia. Cười nói, ăn cơm thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cố Xương dừng lời. Cùng Tô Vãn Thanh đi về phía bàn ăn. Ăn cơm xong ở nhà họ Dương. Hứa Thiệu và Dương Chí Thành cùng nhau ra ngoài. Chuẩn bị mua vé về Bắc Kinh trước. Cố Xương và đứa trẻ ở lại nhà họ Dương. Đợi Hứa Thiệu quay lại đón họ. Bà Dương có chút không nỡ. Nhìn Tuế Tuế ăn no rồi ngoan ngoãn dựa vào người Cố Xương chơi búp bê trong tay. Nghĩ đến năm sau mình cũng sẽ có một đứa cháu gái đáng yêu. Không khỏi mong chờ, bà cũng giống như Tô Vãn Thanh, cho rằng đứa con trong bụng cô ấy, giống như Tuế Tuế nói, là em gái, đợi Tuế Tuế ngủ trưa dậy ở nhà họ Dương. Hứa Thiệu đến đón, Cố Xương tạm biệt họ, cùng Hứa Thiệu về nhà. Trên xe về, Cố Xương liếc nhìn người phụ nữ bên trái, không ngờ lúc này Diêu Phi Yến đã trở về. Cô ấy trông gầy hơn nhiều so với lần gặp trước. Cố Xương nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt. Diêu Phi Yến nhìn thấy Cố Xương cũng ngây người. Sao cũng về rồi. Trường Vũ không nói với cô ấy một tiếng nào. May là lần trước ở trung tâm thương mại bị cô nhìn thấy cảnh mất mặt. Sau đó Diêu Phi Yến đã quyết tâm giảm cân. Bây giờ cũng chỉ béo hơn lúc cô ấy sinh con mười mấy cân. Tuy vẫn hơi béo nhưng Diêu Phi Yến đã trải qua thời điểm tệ nhất. Bây giờ cô ấy cũng đã rất hài lòng rồi. Lúc béo như vậy đều vượt qua được. Bây giờ chỉ hơi béo. Có gì không thể chấp nhận. Có chút thịt còn thoải mái hơn. Gầy thì toàn xương. Có gì tốt. Diêu Phi Yến liếc nhìn Cố Xương. Ánh mắt từ bộ N, G, Ư, C đầy đặn của cô ấy chuyển xuống. Nhìn vòng eo thon thả của cô ấy, không khỏi nghiến răng, người phụ nữ này đã sinh hai đứa con rồi, sao vóc dáng vẫn tốt như vậy? TBG nơi nào nên béo thì béo, nơi nào nên gầy thì gầy. Vóc dáng mà cô ấy mơ ước lại ở trên người người mà cô ấy ghét nhất. Diêu Phi Yến rất không hài lòng. Em gái, đứa con trai trong lòng Diêu Phi Yến đột nhiên lên tiếng. Diêu Phi Yến nhìn theo tầm mắt của con trai, phát hiện cậu bé đang nhìn con gái của Cố Xương, tức giận quay mặt cậu bé lại. Em gái gì mà em gái, mẹ chỉ sinh ra mình con thôi, đâu ra em gái. Diêu Phi Yến không vui nói. Con trai Diêu Phi Yến bị cô ấy quát như vậy, trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Minh Minh, không được khóc, khóc nữa mẹ sẽ vứt con đi. Diêu Phi Yến thấy con trai sắp khóc, lập tức nói, thấy con trai bị dọa sợ, không dám khóc nữa. Diêu Phi Yến lau nước mắt cho con trai, miễn cưỡng kìm nén tâm trạng khó chịu. Thực ra nửa đường cô ấy đã hối hận rồi, không nên nghe lời Trường Vũ, đưa con về, nếu không phải vì có chút áy náy. Diêu Phi Yến đã muốn xuống xe ngay, mua vé về thẳng. Cô ấy nghĩ đến việc bù đắp cho anh ấy, cố ý đưa con về tìm anh ấy. Kết quả nhà họ Triệu đúng là tốt lắm. Trường Vũ bị thương không thể ra ngoài, cô ấy có thể hiểu. Những người khác C, H, E, T hết rồi sao? Cô ấy là phụ nữ đưa con về, vậy mà không có một ai ra đón. Cách chương.